toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 47, dị biến của Thủy Tinh Thiên. Góc truyện audio.com. Lucifer trải qua vài ngày sinh hoạt bình tĩnh, không có thần, hắn cảm giác có chút không quen. Trong một lần nhàn rỗi, hắn buông xuống thần ngữ gần đây đang học tập, đến chỗ quân đoàn thiên sứ, không có thượng đế giáo dục, tiến độ của hắn thong thả, còn không bằng đi xem tiến độ của Michael và Gabriel. Ác ma ở nhân gian đã bắt đầu gióng trống khua chiêng xâm lấn. Cướp bóc là sở thích của bọn họ, phá hoại là mỹ đức của bọn họ, tinh linh tộc và long tộc đều tăng mạnh theo dõi với tộc nhân. Không cho phép bất cứ đứa trẻ nào xuất hiện ở cạnh biên giới tộc mình. Những tình huống đó đều báo lên thiên đường. Lucifer không chút khách khí phái 10 chí thiên sứ hạ giới đi treo cổ ác ma. Phàm là thời gian này, Lucifer đều sẽ đặc biệt chú ý nơi đọa thiên quan trọng nhất thiên đường. Thiên sứ khôn khéo thường chọn loại thời điểm này liên hệ ác ma. Sau đó bán ra một phần tin tức của thiên đường, dành một vị trí ở địa ngục. Thời kỳ này ác ma sẽ phá lệ hào phóng. Ánh mắt Lucifer hiện lên lạnh lẽo. Mệnh lệnh Michael nắm chặt manh mối bên phía Ian. Không thể nghi ngờ, xung quanh Ian đã có thiên sứ chờ đợi đọa thiên. Bị Lucifer ra mệnh lệnh, Michael bận đến sắp mệt chết. Điện hạ, ta thật sự không có nhiều thời gian như vậy mà. Một bên phải xử lý công tác của xí thiên sứ phó. Một bên phải hoàn thành trách nhiệm phó quân đoàn trưởng. Một bên lại phải giả trang Ian đi bắt gián điệp. Hắn ta cảm thấy năm nay thiên đường nhất định phải ban huân chương chiến sĩ thi đua cho hắn ta. Lucifer nói rằng, chỉ cần ngươi có thể bắt được đám gián điệp chí thiên sứ này. Trước khi chiến tranh chấm dứt, ngươi không cần cố kỵ công tác của xí thiên sứ phó. Michael lập tức đẩy máu sống lại. Được, có động lực, Michael thậm chí không biết xấu hổ mà dùng thân phận Ian đến nhân gian. Thông đồng tiểu tình nhân của Ian, thiếu niên long tộc biêu hãn có thể đẩy ngã chí thiên sứ kia. Loại già đời như Michael làm sao có thể để một đứa con nít chiếm tiện nghi. Hắn ta treo khẩu vị đối phương, nói gần đây thiên đường quản thực nghiêm khắc, có khả năng tiến hành chiến tranh, cho nên hắn ta và En tạm thời bảo trì quan hệ thuần khiết. En không vui nói rằng, ngươi trực tiếp đọa thiên đi, Michael phiền muộn. Sau khi đọa thiên sẽ bị lực hắc ám ăn mòn thân thể. Dùng mạo biến dạng, ngươi muốn nhìn ta biến thành như vậy sao? En ngẩn người, không muốn, từ từ, En từ mơ hồ trở nên khôn khéo lên. Địa ngục có phương pháp khôi phục dung mạo đọa thiên sứ. Ta có biện pháp khiến ngươi sau khi đọa thiên còn giữ được bề ngoài thiên sứ. Michael cười đến thực sán lạn mê người. Thật sự đem cái túi da này phát huy đến mức tận cùng. En nói mạnh miệng, ngươi làm sao lại biết bí mật của địa ngục? Ánh mắt En lóe lóe. Ta chính là biết, cậu ta do dự một chút. Nhỏ giọng nói với Michael rằng, ta quen biết ác ma. Bọn họ từng giao dịch vật phẩm với ta. Cho nên ta mới biết được phương pháp có thể khiến đọa thiên sứ khôi phục dung mạo. Một cái là dùng độc dược chân quý. Một cái là thay đổi tín ngưỡng, chọn một vương cấp ác ma để gửi tín ngưỡng, như vậy có thể khôi phục dung mạo nhờ lực lượng mà vương cấp ác ma ban thưởng. Đáy lòng Michael trầm xuống, En này xem ra có liên hệ không đơn giản với địa ngục. Là long tộc, hay là quan hệ của riêng cậu ta, En thấy hắn ta hoài nghi mình, không phải ta, cũng không phải long tộc chúng ta cậu ta giải thích có chút hỗn loạn. Khẽ cắn môi, ai nha, ta nói thật cho ngươi biết, Ian, ở địa ngục có một ma long thâm nguyên thực lực mạnh mẽ. Hắn nhìn ở việc chúng ta đều là long tộc, đối với long tộc nhân gian bình thường mở một mắt nhắm một mắt. Ta mới thường xuyên chạy tới địa ngục chơi, Michael trợn mắt há mồm, lấy thực lực như En đi tới địa ngục, còn không bị ác ma nuốt đến ngay cả xương cốt cặn bã cũng mất ư, đây là chỗ tốt khi sau lưng có người hả? Đại khái hiểu rõ ý của En, Michael vẫn hoài nghi En là đang cố ý xúi dục Ian đọa thiên. Hắn ta không thèm nghĩ đến mấy cái tình yêu yêu đó. Dùng phương thức lý trí nhất nói rằng, ta không có khả năng đọa thiên, Em không cần nghĩ nữa. Em giận đến đỏ mắt. Ngươi cứ lén lút với ta cả đời sao? Michael nói dối trắng trợn. Đây không phải rất tốt sao? Em phẫn nộ chạy đi. Michael nhún vai, sau một lúc lâu biến trở về dáng vẻ thiên sứ tóc đỏ cao gầy. Không có thực lực, nói gì tự do, hắn ta dùng thời gian một tháng để thu lướt, bắt hết đám Jinli, tổ chức thiên sứ bán ra tình báo sau lưng Jinli, thiên sứ chuẩn bị đọa thiên. Hắn ta nắm sợi dây này thật chắc, tìm hiểu nguồn gốc liền bắt được hơn 10 chí thiên sứ. Trong đó còn liên lụy đến những thiên sứ ba cấp trên khác nữa. Kinh động tọa thiên sứ trưởng Samael Sa ở tầng thứ 5. Nói thật Michael rất không hiểu, ngoại trừ số ít chí thiên sứ bị ác ma uy hiếp. Những chí thiên sứ áo cơm không lo khác vì sao lại cho rằng thiên đường không tốt. Nhất định phải đến địa ngục tìm kiếm tình yêu và tự do. Thiên đường tất nhiên rất nặng nề, nhưng địa ngục cũng không phải một nơi đáng để hướng tới mà. Chỉ có thể nói chí thiên sứ sống rất đơn thuần. Khi Michael trở về bẩm báo với Lucifer thì thở dài. Ngay cả chí thiên sứ cũng bị lừa dối. Những giai cấp thiên sứ khác ta liền không trông cậy đầu óc bọn họ tỉnh táo. Lucifer thanh nhã cười nói. Cuộc sống ở thiên đường luôn sạch sẽ. Thiên sứ đơn thuần là chỗ tốt, cũng là chỗ hỏng. Chỉ có thể nói bọn họ tín ngưỡng với ngô thần không đủ kiên định. Bị ác ma mê hoặc, Michael gật đầu, sau đó làm thế nào xử trí bọn họ. Lucifer nhìn về phía cửa đại điện. Samael đang từ phương xa đi tới. Giao cho Samael, chuyện gián điệp thiên sứ chuyển giao xong, liền không có quan hệ với Lucifer. Michael nữa, mặc kệ Samael muốn dùng thủ đoạn lôi đình gì bắt được 9 tầng gián điệp. Đó đều là nhiệm vụ của thiên sứ trưởng. Mà bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, Lucifer đem phần thưởng hạng nhất chia thành hai nửa, một nửa bỏ vào trong tài chính, một nửa cho Michael. Michael lấy được 5 vạn thủy tinh tệ, nhất thời nước mắt cũng rớt ra. Lucifer đổ mồ hôi lạnh, Michael mang đôi mắt trông mong nói rằng, điện hạ, còn nhiệm vụ kiếm thủy tinh tệ khác không? Lucifer cự tuyệt, không có. Đưa Michael đến chỗ quân đoàn thiên sứ thành thành thật thật huấn luyện thiên sứ. Lucifer liền bắt đầu viết chỉ định phần thưởng quân công cho chiến tranh. Những nội dung này đối với thiên sứ mà nói quá mức huyết tinh. Nhưng mà đối với Lucifer kiêm chức quân đoàn trưởng thì đã tập mãi thành thói quen. Câu đầu tiên liền viết xuống. Giết chết một vương cấp ác ma, thưởng cho quân công cấp 9. Có thể đổi 500 vạn thủy tinh tệ, giết chết một ác ma công tước, thưởng cho quân công cấp 8, có thể đổi 1.000 vạn hằng tinh tệ, giết chết một ác ma vương tử. Đoạn sau theo thứ tự bày ra, hắn đem 9 cấp bậc ác ma đều viết ra, tiền ở mỗi tầng thiên đường không giống nhau, hằng tinh thiên là hằng tinh tệ, thổ tinh thiên là thổ tinh tệ, giá trị tiền từ cao tới thấp, đến tầng thứ nhất nguyệt tinh thiên chính là nguyệt tinh tệ. Nguyệt tinh tệ thấp nhất và thủy tinh tệ cao nhất giá trị cách xa. Sau khi viết hoàn tất, Lucifer buông trang giấy xuống, giống như có thể nhìn thấy gương mặt than của Samael lộ ra tươi cười. Tin tưởng Samael đang thiếu nợ sẽ thật vui mừng, giết chết vương cấp ác ma không dễ dàng, nhưng mà giết chết ác ma công tước, đối với Samael mà nói rất dễ dàng. Cùng lúc đó, Thượng Đế quyết định dung hợp căn nguyên hắc ám, triệt để xử lý tai họa ngầm này. Trong Đại Thánh Đường, nghe thấy Thượng Đế sau khi trở về tính toán như thế. Sách sáng thế kinh hãi. Ngài không sợ dung hợp thất bại sao? Nó đã từng biết, lần đầu tiên Thượng Đế dung hợp thất bại, mới bị phân liệt ra mặt hắc ám. Thượng Đế lạnh giọng nói rằng, Ngô không thể nhịn y được nữa. Sách sáng thế nghĩ đến hạ giới dục dịch chiến tranh, trần chờ nói, không bằng ngài chờ chiến tranh đi qua, thiên đường vững vàng rồi lại dung hợp, như vậy tính phiêu lưu cũng nhỏ nhất, nó thật lòng sợ hãi. Nhìn thái độ Thượng Đế liền biết, Thượng Đế căn bản không có ý đồ tán thành hắc ám, mà lại muốn bạo lực dung hợp, một mặt hắc ám đã đủ gây sức ép, lại đến cái thứ hai. Nó cảm thấy mình sẽ chết không có chỗ chôn. Thượng Đế cầm lấy sách sáng thế, ngồi trở lại ngự tọa. Thực lực của Ngô mạnh hơn trước lúc sáng thế không chỉ một bậc. Nhìn căn nguyên thế giới liền biết, lực quang minh hoàn toàn vượt qua lực hắc ám. Ngô đã xưa không bằng nay, không cần bị hắc ám trói buộc nữa. Sách sáng thế, huống chi chuyện trước đó cũng chứng minh rồi. Vẻ mặt thượng đế hờ hững, mơ hồ có thêm sắc bén. Ngôn linh của Ngô có thể hạn chế mình, cũng có thể hạn chế mặt hắc ám. Việc này có nghĩa là mặt hắc ám có ngoan cố hơn nữa cũng phải khuất phục dưới thực lực của Ngô. Ngô chỉ cần lập ngôn linh với mình, liền không có khả năng phân liệt thêm một mặt hắc ám. Sách sáng thế không biết phải nói thêm gì với hành vi tràn ngập tự tin của y, chúc ngài thành công. Thượng đế bỏ sách sáng thế vào vị trí xa một chút. Lắp đặt kết giới, Ngô sẽ thành công, ngươi cứ ở bên cạnh nhìn. Sách sáng thế rơi lệ đầy mặt, còn không phải ngài sợ xảy ra vấn đề. Trực tiếp hủy cái quyển sách là ta sao? Thánh quang tràn ra ngoài làn da thượng đế, bao phủ toàn thân, ánh sáng chói mắt cực thịnh, giống như muốn chiếu sáng cả thế giới. Sách sáng thế ở bên cạnh thật cẩn thận nhìn chằm chằm. Thời khắc chuẩn bị lui về phía sau, chạy trốn vào trong đại thánh chỉ tị nạn, cửa đại thánh đường tự động đóng lại. Gió khẽ lay động, nước tín ngưỡng trong đại thánh chỉ nổi lên gợn sóng. Nước gợn chấn động, mặt đất thủy tinh biến thành trong suốt chân chính. Hóa ra dưới mặt đất đại thánh đường, bên dưới toàn bộ thủy tinh thiên, tất cả đều là nước tín ngưỡng màu vàng kim. Dòng nước nhiều đến nỗi không thể tin được, ngăn cách thủy tinh thiên và hằng tinh thiên, tạo ra cảnh sắc vĩnh hằng quang minh của thủy tinh thiên. Trong hằng tinh thiên, Lucifer như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Làm sao vậy? Con ngươi màu xanh lam của hắn co rụt lại, nhìn thấy lực tín ngưỡng vô cùng vô tận sôi trào, xuyên qua thiên đường, dũng mãnh tràn vào thủy tinh thiên. Đây là chuyện xí thiên sứ khác đều không nhìn thấy. Trước giai đoạn khai chiến, thủy tinh thiên phát sinh dị biến sao? Lucifer lập tức chạy tới truyền tống trận. Lại phát hiện không cách nào truyền tống đến thủy tinh thiên. Thủy tinh thiên bị lực tín ngưỡng lớn mạnh ngăn cách không gian. Ai cũng không thể đột phá tín ngưỡng tam giới tiến vào thủy tinh thiên. Chí thiên sứ thủ vệ nghi hoặc nhìn điện hạ lại đi ra từ trong truyền tống trận. Điện hạ, bỗng nhiên nhớ lại còn có chuyện khác, tạm thời không đi ra ngoài. Lucifer tươi cười không thay đổi. Dịu dàng giải thích một câu đánh mất nghi hoặc trong lòng bọn họ. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của nhóm thủ vệ, hắn đi về phía cung điện của mình. Bước chân không nhanh không chậm, chỉ riêng móng tay dưới ống tay áo đã cắm vào trong lòng bàn tay. Hắn so với thần, vẫn quá yếu, chỉ là lực tín ngưỡng. Thế mà hắn đã không cách nào mạnh mẽ đột phá, chỉ có thể mắt mở trừng trừng bị nước lũ vàng kim cự tuyệt bên ngoài. Khống chế lực tín ngưỡng, đây là năng lực thuộc về thần, thứ hắn chạm đến chỉ là vỏ ngoài mà thôi. Hết chương 47, cách chương.